phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, 232, thiên hạ đệ nhất, 49, Trung Nguyên võ lâm những cái đó hiệp khách, thấy một màn này, đều có chút trợn mắt há hốc mồm mơ siêu nhìn qua thanh tâm quả dục. Duy hảo kiếm nói dung thành chủ thế nhưng sẽ như vậy công nhiên. Cùng một cái nam tử thân mật, nguyên lai dung tự ẩn coi trọng chính là người này. Cũng là, như vậy đẹp bộ dáng. Sợ là thánh nhân cũng sẽ tâm động, nhưng dị bang giáo chủ chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn hòa. Đặc biệt là nhìn hai người rúc vào một khối thân ảnh. Càng cảm thấy giận không thể át, không đợi hắn hạ lệnh. Tân A-di đã là không thể nhịn được nữa. Rút ra loan đao, hướng về kia làm hắn cực không vừa mắt dung tự ẩn sát đi. Tạ hư bị cuốn lấy chết khẩn, cũng không hảo né tránh. Đang chuẩn bị chính diện đón nhận, lại thấy dung tự ẩn buông lỏng ra một bàn tay. Đồng dạng rút ra bên hông hắc kim vỏ kiếm trường kiếm. Có thiên hạ danh kiếm đứng đầu dung tuyết kiếm, thân kiếm cực dài. Trước tạ hư một bước cản thượng địch nhân, chỉ nhất thức, kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thật thể nội lực liên phúc ở trên thân kiếm. Dường như sinh thành một tầng oánh bạch băng tinh, tản mát ra hơi thở nguy hiểm mơ siêu tân A-di loan đao bị trường kiếm dễ dàng bắt được. Thân đao chấn động, không đồng nhất khi liền sinh ra lưỡng đạo vết dạn, mà chính hắn, cũng bị kích đến lui về phía sau hai bước. Gò má vai cổ đều bị kiếm phong sinh sôi vẽ ra vài đạo miệng vết thương. Bị mơ ước chân bảo mãnh thú, biểu tình đạm mạc, bạc đồng chung lại là quay cuồng sát ý. Kia sát ý làm tân A-di hơi hơi cứng đờ. Đầu tiên là theo bản năng lùi bước sợ hãi. Ngay sau đó đó là thật sâu phẫn nộ. Kia liếc mắt một cái chung rõ ràng bao hàm thị uy. Cùng như có như không khoe ra. Hắn không chút nào che lấp chính mình cùng tạ hư thân cận. Mà loại này thân mật quan hệ làm tân A-di bực bội đến cực điểm. Nhưng hắn cố tình, cũng thương không đến dung tự ẩn một phân. Danh chấn Trung Nguyên võ lâm, kiếm thuật chi cao làm xa vực người đều nghe hiểu thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Đều không phải là hư danh. Hiện tại dung tự ẩn không chút nào che lấp, nội lực bừa bãi ngoại phóng. Cơ hồ so với hắn trung cổ phía trước trạng thái nhìn còn cường hãn hơn rất nhiều. Dị bang giáo chủ sắc mặt hơi thanh, hắn đương nhiên sẽ không cùng này đó Trung Nguyên nhân nói cái gì công bằng tỉ thí. Huống chi dung tự ẩn liền chân đều không dịch một chút. Chỉ bằng một bàn tay liền có thể hoàn toàn ngăn chặn bọn họ giáo trung trưởng lão. Như vậy võ công đích xác làm người kính nể, nhưng đương dung tự ẩn là đối thủ khi. Đó là vì tâm phúc họa lớn, không thể không trừ, giáo chủ cũng phân không rõ chính mình là công hận vẫn là thù riêng càng nhiều chút. Chỉ nhìn chằm chằm dung tự ẩn âm thanh lạnh lùng nói. Kia trong lời nói tràn đầy không có hảo ý, ai có thể lấy dung tự ẩn tánh mạng, kia, ánh mắt dừng ở tóc đen thiếu niên trơn bóng da thượng. Thanh âm tức khắc như ác quỷ câu động tâm huyền. Hắn liền về ngươi, tân A-di hơi hơi cứng đờ. Thần sắc khó lường, vài thứ kia võ lâm tới dị bang người chung. Cao thủ trước nay đều là không ít, lời vừa nói ra, che giấu ở nơi tối tăm cao thủ đều có chút ý động. Liền mới vừa dùng xong túc thạch phấn, sắc mặt tái nhợt đến như quỷ giống nhau tùng thứ chi. Đều đem ánh mắt đầu qua đi, bọn họ sôi nổi lấy ra tiện tay binh khí tới. Ánh mắt như xài lăng rừng ở khẩn ai hai người trên người. Tựa ở đánh giá như thế nào chia cắt con mồi. Tạ hư như quả cánh lông mi run rẩy, thần sắc nhạt nhẽo, đảo cũng không thể nói phẫn nộ vẫn là như thế nào. Chỉ là hắn hơi lau thân kiếm, trong mắt màu đen đặc sệt, bọn họ mơ ước người kia thủ sẵn hắn eo tóc bạc thành chủ nói. Người không cao hứng ta đem bọn họ đều giết. Tạ hư than nhỏ nói, kia liền thỉnh dung thành chủ trợ ta giúp một tay, chỉ là tại đây phía trước, người muốn hay không trước buông ra tay. Hắn lúc trước cho rằng dung tự ẩn bị thương pha trọng, mượn hắn chống đỡ hạ thân thể, nhưng hiện tại ai đến lâu lắm, đó là tạ hư lại trì độn, cũng cố ý muốn kéo ra khoảng cách, Dung Tư ẩn thân thể hơi hơi cứng đờ, bất động thanh sắc mà thu hồi tay, chỉ là năm ngón tay rồi lại chảy xuống đến Tạ Hư trưởng gian. Cùng hắn tương khấu, Tạ Hư tay đích xác không giống cái người tập võ tay. Không mang theo một phân vết chai mỏng, lạnh lẽo trơn trượt, lòng bàn tay thịt cũng mềm mại, làm Dung Tư ẩn theo bản năng mà vuốt ve một chút. Hai cái nam nhân nắm tay, vẫn là tại đây loại trường hợp, Tạ Hư bất đắc dĩ thở dài. Dung thành chủ, Tạ Hư, Dung Tư ẩn vẻ mặt chính xác, cực nghiêm túc địa đạo, ta không chạm vào ngươi, liền đau đến khó có thể ức chế, như là vì chứng minh chính mình. Dung Tư ẩn cúi đầu, cực gian nan mà buông ra tay, trái tim chỗ trong khoảnh khắc liền bị đau nhức chiếm cứ. Dung Tư ẩn bước chân hơi hơi lảo đảo, cơ hồ muốn đứng không vững, hắn vì làm Tạ Hư thấy rõ, cũng không có cố ý vận công che giấu, vì thế gương mặt kia cũng trong nháy mắt tái nhợt lên. Lượn lờ một cổ tử khí, lúc trước nói cũng đều không phải là Dung Tư ẩn đột nhiên thông suốt. Nói sao sao chi ngữ, mà là rõ ràng chính xác, từ thân thể thượng đau đớn, Tạ Hư với hắn, chân chính là không thể thiếu. Nhìn Dung Tư ẩn trắng bệch sắc mặt, Tạ Hư cũng không biết vì sao, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, đãi phản ứng lại đây phía trước, hắn đã theo bản năng mà trước cầm Dung Tư ẩn tay. Da thịt chạm nhau, Dung Tư ẩn suy yếu trạng thái quả nhiên cũng biến mất không ít. Không đợi Tạ Hư hỏi lại, những cái đó dị bang cao thủ cũng đã ngang nhiên ra tay. Tạ Hư cũng chỉ hảo duy trì như vậy dắt tay tư thế. Dung Tư ẩn thiện dùng tay trái kiếm, mà hắn trợ thủ đắc lực đều có thể. Hai người toàn cầm trong tay nhất kiếm, đem những cái đó đánh úp lại dị bang người chảm thương. Rõ ràng bởi vì hai người không thể không tiếp xúc động tác, nên mang đến không ít ràng buộc liên lụy mới là, cố tình Tạ Hư cùng Dung Tư ẩn phối hợp khăng khít. Đó là không bằng vào tốc độ né tránh, hai người cũng công thủ tương đối, tích thủy bất lậu từ những cái đó tập kích chung phản sát. Dung Tư ẩn võ công cực cao, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng chưa từng có người nào đoán trước đến, Dung Tư ẩn võ công có thể cao đến loại trình độ này. Giống như là trên giang hồ thành danh đã lâu những cái đó lão tiền bối. Cũng bất quá này đây vì Dung Tư ẩn cùng chính mình võ công cảnh giới đại thể tương tự. Nhiều nhất là lược cao một tầng, chân chính nhìn đến hắn trọng thương những cái đó nhìn qua cùng chính mình võ công cũng không sai. Biệt lắm dị bang cao thủ khi, mới biết được bọn họ chi gian chênh lệch kém đến có bao nhiêu thái quá. Dung Tư ẩn sớm liền xa xa bỏ xuống bọn họ, nhưng càng lệnh người khiếp sợ, đại khái chính là Dung Tư ẩn như vậy bá đạo kiếm pháp. Cũng có người có thể đuổi kịp hắn, đó là lúc trước bị Tạ Hư bộ dạng mê hoặc, do đó xem nhẹ hắn kiếm pháp có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Cái này lại cũng không thể không thừa nhận, Tạ Hư không chỉ có không phải Dung Tư ẩn nhược điểm, thậm chí vẫn là nhất sắc bén sát khí. Hắn võ công so với Dung Tư ẩn tới, cũng hoàn toàn không kém cỏi, đặc biệt là hắn nội lực hẳn là cực kỳ thâm hậu. Mà ở trải qua như vậy cao cường độ giao chiến khi, cũng không ngoài tiết một phân nội kình, làm người tra xét không đến hắn trạng thái tiêu chuẩn, thật sự là sâu không lường được, mà như vậy một cái mặc kệ là bề ngoài vẫn là võ công, đều đương xưng được với đỉnh một tư thiếu niên. Ở Trung Nguyên trong chốn võ lâm thậm chí bừa bãi vô danh. Không khỏi làm những cái đó cáo già nhóm đều nhịn không được hồi tưởng. Còn có cái nào võ học thế gia hoặc là môn phái người thừa kế tiểu bối. Là bọn họ chưa thấy qua, người thừa kế sinh thành dáng vẻ này, muốn điệu thấp giấu đi, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ác chiến đã lâu, từ ban đầu nắm chắc thắng lợi đến bị trọng thương mấy chục danh cao thủ. Dị bang giáo chủ sắc mặt, cũng là dần dần khó coi lên, một cái Dung Tư ẩn vốn là đủ khó giải quyết, huống chi mặt sau lại thêm một cái Tạ Hư, chẳng sợ đó là một cái diễm lệ đến cực điểm mỹ nhân. Lại cũng quá khó có thể hái, một không cẩn thận liền phản phệ tự thân, này hai người căn bản đó là thiệt hại nhiều ít cao thủ. Cũng đổi không xuống dưới. đặc biệt là giáo chủ thấy Dung Tư ẩn ở liền sát ba người sau. Không chút để ý đưa qua thoáng nhìn, hắn muốn giết chính mình, dị băng giáo chủ khí huyết cuồn cuộn, trong lòng phiền loạn, lại cũng cảnh giác không hảo tự mình ra tay. Cũng là lúc này, hắn tùy ý thoáng nhìn, thấy được một bên ngồi yên với mà thẩm đàm mơ siêu thẩm đàm trên người thương đảo cũng không nặng. Bổn ứng có thể đứng dậy chạy trốn tránh đi, chỉ là thẩm đàm vốn là gặp luân phiên đả kích, lại bị Tạ Hư cùng Dung Tư ẩn trong khi giao chiến kiếm khí một áp. Lại là chân bộ sụi lơ, như thế nào cũng không đứng lên nổi. Dung Tư ẩn tuy đối hắn khinh thường nhìn lại, nhưng nhân người này biểu hiện ra đối Dung Tư ẩn quen thuộc thái độ. Vẫn là làm dị băng giáo chủ kết luận, này hai người hẳn là hiểu biết, đã là hiểu biết, tổng hội có chút bất đồng chỗ. Giáo chủ như thế nghĩ đến, hắn sai người đi đem thẩm đàm trói lại đây. Thẩm đàm đầu tiên là trố mắt, ở phát hiện là dị băng người sau, liền đột nhiên giãy giụa lên. Đáng tiếc hắn võ công tuy không tồi, lại xa xa không có đến tuyệt đỉnh nghiền áp nông nỗi. Huống chi lại chịu thương, thực mau liền khí lực vô dụng mà bị trói lại đây. Dị băng giáo chủ hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở hắn trên người. Đánh giá hai mắt, kia lạnh lẽo đầu ngón tay, cũng khấu ở thẩm đàm yết hầu thượng, một chút đem hắn nhắc tới tới, không khí bị không ngừng đè ép ra ngực. Đau đớn cùng hít thở không thông cảm xúc đồng thời đã đến. Thẩm đàm liều mạng giãy giụa, tay lại mềm mại vô lực như thế nào đều bẻ không khai khẩn bóp trụ hắn cổ hung thủ. Chỉ có thể vô cùng rõ ràng, lại một lần thâm nhập thể nghiệm đến tử vong ở chờ khủng bố chi giác. Dung Tư ẩn, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nhưng chẳng sợ ngươi có thể bảo vệ cho chính mình. Này đó chung nguyên nhân lại là muốn nhân ngươi mà chết, dị băng giáo chủ cười lạnh. Theo hắn ngón tay buộc chặt, trên cổ tay kim hoàn cũng hơi hơi va chạm rung động. Hắn lại không nhanh không chậm nói, người một khắc không về hàng, ta liền giết một người, hai khắc không về hàng, ta liền sát 10 người, canh ba không về hàng, ta liền sát 100 người, nói vậy ngươi như vậy đại hiệp. Cũng đương hơn 1.000.000 điều mạng người, thẩm đàm cũng biết rõ ràng dị băng người ý đồ. Không biết như thế nào, hắn trong đầu lại hiện lên khởi thượng thế hồi ức, khi đó Dung Tư ẩn thần sắc tối nghĩa, là hắn xem không hiểu tối tăm cảm xúc, đối hắn nói, khi đó có rất nhiều người, ta vốn nên cứu bọn họ chính là ta không có chính mình lúc ấy như thế nào trấn an Dung Tư ẩn. Thẩm đàm đã nhớ không rõ. Bất quá hắn hiện tại đại khái là minh bạch, những người đó chết như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ thành những người đó chung chi nhất. Nghĩ đến đây, thẩm đàm ngược lại không thế nào sợ, hắn cơ hồ muốn trào phúng ra tiếng, muốn nói cho kia dị băng người bất quá là uổng phí công phu. Bất quá hắn cũng đồng dạng rất rõ ràng, trước mắt những người này căn bản không để bụng mạng người. Bất quá là kéo người chôn cùng thôi, liền giống như hắn giống nhau, coi mạng người vì cỏ rác, cuối cùng lại là báo danh trên người mình. Thẩm đàm đã tâm như cho tàn, nhưng Tạ Hư thấy như vậy một màn, lại là trái tim một loạn, liền kiếm thức đều sai rồi một bước, từ Dung Tư ẩn vì hắn bổ túc, kia dù sao cũng là vai chính thụ, như thế nào dừng ở dị băng nhân thủ thượng. Tạ Hư tuy rằng hoa thủy, nhưng đối mặt vai chính thụ an nguy, vẫn là rất có vài phần để bụng, nhịn không được liên tiếp nhìn lại, chờ nhìn thấy kia dị băng nam tử thật sự xuống tay tàn nhẫn. Vai chính thụ gương mặt từ hồng chuyển bạch, hơi hơi vặn vẹo khi, cuối cùng là trong lòng lo âu, cơ hồ tưởng tiếp theo nháy mắt liền đuổi qua đi chiếc kia chỉ cần mệnh tay. Nhưng hắn vẫn là khẩn nắm Dung Tư ẩn, không suy xét quá buông ra sự. Vì thế thẳng đến thẩm đàm thật sự phải bị sinh sôi bóp chết khi Tạ Hư quính lên dưới, sinh sôi đem kiếm ném mạnh đi ra ngoài, mục tiêu đúng là giáo chủ bóp ở thẩm đàm trên cổ cái tay kia cánh tay. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, tuy không đến mức làm dị băng giáo chủ thật bị chặt đứt rớt một bàn tay, lại cũng làm hắn cảnh giác mà thu hồi động tác, vì thế Thẩm Đàm trong thời gian ngắn ngã xuống trên mặt đất. Xuất phát từ cầu sinh dục đột nhiên hít một hơi, trước mắt phát ám, lại cũng hoãn lại đây, chờ Thẩm Đàm ý thức được mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hắn cơ hồ là không dám tin tưởng lại tiểu tâm cẩn thận mà. Nhìn về phía Tạ Hư, mà dị băng giáo chủ lúc này mới phát hiện, lại là Tạ Hư đem vũ khí ném tới. Hắn một chút liền cảm thấy thập phần buồn cười, lại không quên gây đả kích, liền kiếm đều từ bỏ. Người có thể cứu một người lại như thế nào? Nhiều như vậy đều tánh mạng, người liệu có thể cứu hạ mấy cái? Lâu như vậy qua đi, những cái đó võ công so cao đệ tử tuy rằng nỗ lực tĩnh tâm đà tọa, túc thạch tán dược tính cũng bị tan rã không ít, trong lòng khát cầu không có như vậy mãnh liệt, nhưng thân thể lại như cũ suy yếu, chỉ sợ quang làm cho bọn họ đứng lên liền có thể ngã trái ngã phải. Huống chi là đối mặt này đó trên tay dính đầy huyết tinh, máu lạnh vô tình dị băng người, chỉ sợ dị băng người sát khởi bọn họ, liền như giết chết một cái 3 tuổi tiểu hài tử dễ dàng. Trung nguyên nhân giả nghĩa từ trước đến nay làm người mở rộng tầm mắt. Cường giả có tùy ý làm bậy tư cách, chỉ tiếc là muốn cho những người khác vì các ngươi trả giá đại giới. Hồ ngôn loạn ngữ, ở những cái đó chúng độc trung nguyên võ lâm đệ tử trung. Đột nhiên liền truyền đến như vậy thanh âm mơ siêu chôn cốt sơn trang thiếu trang chủ Tư Đồ Lệnh mở mắt ra, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng tức giận. Người muốn giết chúng ta, còn không biết xấu hổ đùn đẩy đến muốn cứu chúng ta nhân thân thượng. Thật sự vô sỉ, phảng phất một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Không ít hiệp sĩ cũng từ điều tức trung tỉnh lại, sôi nổi nói, người loại này thất tín bội nghĩa hai mặt nhân vật, đó là dung thành chủ bọn họ thúc thủ chịu trói. Sợ là người muốn giết người cũng tuyệt không sẽ thiếu một cái, vị kia mỹ nhân tiền bối. Dung thành chủ, các ngươi yên tâm, bọn Yêm Đông Thủy trại huynh đệ, chẳng sợ bị giết biến thành lệ quỷ, cũng đi tìm những cái đó dị băng người phiền toái, tuyệt không tới phiền các ngươi mắt. Dị băng giáo chủ sắc mặt hơi hơi cứng lại, thập phần khó coi mà nghiến răng nghiến lợi, này đó ngu xuẩn, mà Dung Tư Ẩn, ở hơi hơi tạm dừng lúc sau, lại buộc chặt lòng bàn tay, cầm chặt Tạ Hư tay. Hắn cúi người tới gần, môi sát bên thiếu niên bên tai, như ngọc tinh tế tinh xảo vành tai, cơ hồ làm nhân sinh ra tưởng hàm một hàm xúc động. Dung Tư Ẩn ánh mắt dừng ở kia vành tai phía trên. Cực kỳ khắc chế mà rời đi tầm mắt, lãnh đạm nói, người có thể Tạ Hư hơi có chút xuất thần, theo bản năng ứng một câu. Ân, người đương nhiên có thể cứu bọn họ mọi người, Dung Tư Ẩn không muốn Tạ Hư đi gánh vác bất luận. Cái gì một phần không thuộc về hắn chỉ trích cùng áp lực. Đang nói xong những lời này khi, võ lâm minh trên không ánh khởi một đạo đột ngột pháo hoa. Thập phần nhạt nhẽo quang mang, ở tình ngày dưới cơ hồ muốn xem không ra quang mang. Lại làm ánh mắt mọi người đều hội tụ qua đi. Lúc này bất luận cái gì một chút dị động, mặt sau sở đại biểu tin tức đều đủ để cho người suy nghĩ sâu xa. Tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi, Dung Tư Ẩn đem môi từ Tạ Hư bên tai dịch khai. Nhàn nhạt nói, bắt đầu rồi, người mặc màu đen cẩm y, màu trắng đai lưng, mang hắc kim sắc nửa mặt nạ bảo hộ mọi người nối đuôi nhau mà nhập. Bọn họ bên hông toàn xứng 3 tấc khoan tinh cương đại đao. Chế thức thống nhất, liền động tác đều chỉnh tề phẳng phất từ một cái khuôn mẫu chung khắc ra. Chỉ có một địa phương có thể bồi dưỡng ra người như vậy. Đại dụ triều ám vệ doanh, này vẫn là Dung Tư Ẩn hướng yến kế chính mượn tới người. Bọn họ huấn luyện cơ chế chú định ám vệ doanh ra không được tuyệt thế cao thủ. Nhưng là ở như vậy cao áp dưới huấn luyện ra nhân tài. Cũng đích xác đều là tinh anh. Ít nhất cùng kia dị băng người trung bình thường đệ tử. Võ lâm minh trung phản bội ra thị vệ có thể một trận chiến. Đặc biệt là bọn họ chấp hành quán loại này nhiệm vụ. Đối bảo hộ bá tánh cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Vừa lúc sẽ hộ vệ hiện tại không có nhiều ít năng lực phản kháng trung nguyên võ lâm mọi người. Ám vệ nhóm thần sắc nghiêm nghị, kia lộ ra nửa khuôn mặt. dường như sinh đến giống nhau như đúc chỉnh tề. Muốn nói có cái gì không chỉnh tề, có lẽ chính là kia tại ám vệ trước mặt lúc ẩn lúc hiện Mộ Dung Trai. Cố tình Mộ Dung Trai vẫn là nghênh ngang mà đi ở phía trước. Ngạnh sinh sinh đi ra ăn chơi trác táng mang gia đình đi ra ngoài khí thế. Trung Nguyên võ lâm người nguyên bản còn có chút phân không rõ địch hữu. Nhưng thấy những cái đó hắc y bạch đái người bắt đầu rửa sạch trông coi các môn phái đệ tử. Tùy thời chuẩn bị đau hạ sát thủ dị bang người. Tài lược lược đứng nghiêm tâm mơ siêu mà kế tiếp theo sát này đỏ ám vệ tới rồi người. Càng là làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Thoái ẩn giang hồ đã lâu sư hổ lão nhân. Không thấy tung tích hồi lâu nghe đồn đã chết thần trộm vợ chồng. Bỏ võ từ y sau lựa chọn đền đáp triều đình tơ bông kiếm. Thậm chí còn có bao nhiêu năm trước bị đuổi ra Trung Nguyên võ lâm đi quan ngoại ma giáo giáo chủ. Lục Lôi, những người này chung có chính có tà. Bất quá đều là đắc tội không ít người ẩn lui giang hồ đại tai tinh. Nhìn đến bọn họ, có không ít hiệp khách đều hơi cúi đầu. Hy vọng ngày xưa kẻ thù không cần phát hiện chính mình. Cũng may bọn họ cũng đích xác không phải tới trả thù. Mà là khó được tới nhận ủy thác làm tốt sự. Dung Tư Ẩn nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cực bình tĩnh mà báo ra mấy cái dị bang người đặc thù. Vì thế này đó lâu khoáng giang hồ các cao thủ. Liền nhanh chóng đối tượng Dung Tư Ẩn lấy ra người. Tạ Hư chỉ liếc quá một lần. Liền biết được Dung Tư Ẩn báo ra này vài người, đều là mới vừa rồi buông tha cổ người, chỉ là hiện tại nhất thời sắc mặt cứng đờ né tránh. Hẳn là lúc trước đem cổ toàn thả ra đi, hiện tại chứng chọi đá duyên cớ, mà trong đó trọng điểm, đó là, Dung Tư Ẩn xuất kiếm hướng Tân A Di mà đi, mà Tạ Hư như là trước tiên hiểu rõ hắn ý tưởng. Cũng thập phần phối hợp hắn nện bước. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Tân A Di bị kiếm đinh ở tường thương, thương chỗ huyết lưu như chú, ở phát giác sau lại những người đó lai lịch nháy mắt. Tân A Di liền biết đại thế đã mất, nhất thời thế nhưng cũng sinh không ra cái gì phản kháng tâm tư. Chỉ là ở Dung Tư Ẩn động thủ sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt gắt gao dừng ở Tạ Hư trên người. Không cần cùng hắn đãi ở bên nhau, Tân A Di yết hầu hơi hơi lăn lộn. Trong mắt sáng rọi chợt thất, hắn giống như nguyền rủa giống nhau thấp giọng nói. Bằng không, người sẽ hối hận, Dung Tư Ẩn sát ý càng trọng. Nhưng là hiện tại muốn hắn đi xử lý, xa xa không ngừng là Tân A Di, chỉ bằng mượn cổ thuật cùng độc thuật, được đến ưu thế tới cũng nhanh thất đến cũng mau. Những cái đó dị bang người võ công tuy cao. Lại cũng không phải nhất kỵ tuyệt trần cao. Chúng độc lợi hại, Mộ Dung Trai sớm đã xứng hảo phương thuốc, làm ám vệ ngao hảo một đám uy qua đi, có thể miễn cưỡng ngăn chặn túc thạch tán công hiệu, mà những cái đó trung cổ chính đạo để trụ, các đều là không hảo đắc tội tinh quý nhân vật, Mộ Dung Trai liền cũng chỉ hảo trước sai người đi xem có thể hay không từ những cái đó dị bang dân. Cư trung hỏi ra điểm cái gì? Sau đó tự mình vọng, văn, vấn, thiết, sợ lậu nào điểm mấu chốt chỗ, hắn vẫn là lần đầu tiên đối người bệnh thái độ như vậy hữu hảo. Tận tâm tận lực, liền tiền thù lao sự đều không hảo đề, ưu thế ở nháy mắt bị cướp đoạt nghịch truyền, liền những cái đó phản bội ra Trung Nguyên võ lâm đến cậy nhờ dị bang võ giả. Như là Tùng Tư Chi Chi Lưu, đều bắt đầu sinh ra lùi ý. Dục ở hoảng loạn trung đào tàu, lại bị người lớn tiếng chỉ ra và xác nhận ra tới. Dung Tư Ẩn vẫn là kia phó lãnh đạm biểu tình, cố tình cặp kia màu bạc hai mắt ở chạm đến Tạ Hư khi. Liền dường như bốc cháy lên một chút cực nóng ánh lửa tới. Không có việc gì, Dung Tư Ẩn nói. Tạ Hư nhìn hai người gắt gao dao nắm ở một chỗ tay. Ngoặc kép, không. Dung thành chủ, ngươi còn có việc, này một đợt chiết làm Trung Nguyên võ lâm nguyên khí đại thương. Vô số cao thủ đứng đầu trong cơ thể bị gieo cổ trùng. Lưu lại tai họa ngầm, tế nhiệm minh chủ trọng thương không càng, nguy ở sớm tối, mà hiện tại võ lâm minh tọa chấn người. Tùng minh chủ bị dược đến duy dư nửa cái mạng, trưởng tử còn bị nhốt ở trong địa lao chờ đợi hậu thẩm. Còn thứ tác, ở mọi người trước mắt, Tùng Hiến Chi cơ hồ là hỏng mất chất vấn Dung Tư Ẩn vì sao giấu giếm dị bang người âm mưu. Thế cho nên tạo thành hôm nay kết quả, bất quá là ích kỷ muốn cho danh vọng cao hơn một tầng thôi. Tạ Hư liền ngồi ở Dung Tư Ẩn thân bên, bồi nghe Dung Thành Chủ bị cáo trạng, hai người to rộng ống tay áo hạ, ngón út giao triền ở một chỗ, thân mật mà ai ai cọ cọ, tuy rằng có ống tay áo làm che giấu, nhưng kỳ thật cẩn thận quan sát, cũng không phải nhìn không ra hai người tay thông đồng ở một khối. Bất quá hiện tại toàn bộ võ lâm đều biết được Dung Thành Chủ không rời đi Tạ Hư công tử. Này cũng không phải cái gì rất khó lấy lý giải sự. Tạ Hư cũng đơn giản bất chấp tất cả, chỉ lược làm che giấu liền cùng Dung Thành Chủ ở một khối. Dung Tư Ẩn cho dù là nghe chỉ trích, tâm tình cũng hoàn toàn không tính hư, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà hỏi lại hắn, vậy ngươi cho rằng ta lúc ấy nên nói cho ai? Ta cũng không có thiết thực chứng cứ, cũng không biết ai nên tín nhiệm. Ai là giấu ở võ lâm minh trung nằm vùng, những lời này. Hiển nhiên làm Tùng Hiến Chi nghĩ tới chính mình cái kia phản bội ra võ lâm minh huynh trưởng. Sắc mặt hơi hơi một bạch, lại nói, ngươi hẳn là kịp thời chuẩn bị, ngăn cản, ta nếu là không chuẩn bị, Mộ Dung trai cũng sẽ không ở chỗ này. Tùng Hiến Chi sắc mặt lại nan kham lên. Hắn còn tưởng lại chất vấn, lại là bị một khác võ lâm tiền bối đánh gãy. Đủ rồi, ngươi không cảm kích liền bãi, có cái gì lập trường chống đối Dung Thành Chủ, kia tiền bối khẩu khí cũng không tính thực khách khí, hiển nhiên cũng phiền chán Tùng Hiến Chi còn nhận không rõ chính mình vị trí. Đối với võ công danh vọng cực thịnh, so với hắn bề trên mấy bối Dung Tư Ẩn như vậy không khách khí. Huống chi bọn họ Tùng ra, cũng là ra một cái lừng lẫy nổi danh phản đồ. Muốn Dung Tư Ẩn xử lý lớn nhỏ sự còn rất nhiều. Nghị luận xong lần này chủ đề, Dung Tư Ẩn liền tính toán rời đi, Tạ Hư cũng đồng dạng đứng dậy, hai người tay áo câu triền ở một chỗ, Tùng Hiến Chi nhìn Tạ Hư bóng dáng, vô cùng khắc sâu, từng ở trong mộng gặp qua rất nhiều thứ, nhịn không được lại ra tiếng nói, Tạ tiền bối, bất luận như thế nào, ngày đó kia nam tử lời nói đều là thật sự. Ngoặc kép, hết chương.